Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805, bởi vậy mà cảm khái. Nghe vậy, đứng tại Joshua bên cạnh người tóc trắng lão nhân sờ lên râu mép của mình. Cũng không biết là cảm khái hay là hoài nghi lắc đầu. Giáo hoàng Eagle thấp giọng nói. Hoàng Kim cùng cực ý hoàn toàn chính xác đều như lời ngươi nói. Nhưng là truyền kỳ cường giả sinh ra, chỉ có thể nhìn cá nhân vận khí cùng với ngộ tính, là không có cách nào dự đoán. Bất quá, nói đến đây, lão giáo hoàng nhắm mắt lại, chăm chú nhẹ gật đầu. Ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai, microbe thế giới cũng không phải là không có thiên tài. Chỉ là chúng ta khuyết thiếu đem thiên tài khám phá ra điều kiện. Vẻn vẹn là nhân khẩu không tới 100 vạn Moldavia chủ thành, liền có thể tìm ra 8000 tên có hoàng kim, cực ý tiềm lực, thiên tài. Này còn không có định đoạt mấy vạn tên tư chất không tệ, cố gắng thông qua đoán luyện, tư nguyên, như nhau có cơ hội thành tựu hoàng kim nhân tài. Cùng với không có cách nào bị kiểm trắc ra tới người ẩn núp. Tiếp cận 10% tỷ lệ. Đơn giản có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như microbe thế giới toàn dân người siêu phàm hóa. Như vậy không hề nghi ngờ. Những này nguyên bản bị mai một thiên phú người. Đều sẽ trở thành văn minh trụ cột vững vàng. Cho dù là nhân khẩu chỉ có vài ước. Nhưng mấy ngàn vạn hoàng kim cường giả. Mấy chục vạn cực ý cường giả cũng là một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Căn cứ mục tinh giả khan để lộ ra tin tức, chúng ta cơ bản có thể xác định, ngoại giới thế giới tinh hà ở vào một loại cực kỳ hỗn loạn chiến loạn trạng thái. Chúng ta phía trước quan trắc được hỗn độn hội tụ hiện tượng. Chính là bởi vì những này chiến loạn mà sinh ra, do xua nhìn chăm chú treo trên bầu trời Moldavia. Thép toái phiến, này một khối đến từ chòm sao thế giới, có thể đề bạt người bình thường tư chất thép toái phiến. Giờ đây chiến sĩ chính mình cũng có thể chế tạo, hắn cũng không ngại đem lực lượng của mình chia sẻ cấp những người khác. Nhưng là trước đó, hắn nhất định phải khiến người khác biết, hiện tại lúc trạng thái tính nghiêm trọng, những cái kia cường đại hư không văn minh. Mỗi một cái đều có đủ để hủy diệt microbe thế giới lực lượng cho dù là tại cấp cao cường giả. Phương diện, chúng ta không kém hơn bọn chúng. Thậm chí so với chúng nó càng thêm cường đại. Nhưng là hậu cần bổ sung phương diện đâu. Bọn hắn tổn thất hết một chi hạm đội. Nói không chừng thời gian mấy năm liền có thể bổ sung trở về. Mà chúng ta mất đi một vị truyền kỳ cường giả. Có thể tại trong vài năm bổ sung trở về sao? Đối với cái này, lão giáo hoàng trầm mặc không tiếng, mà Joshua cũng không có tiếp tục nói chuyện. Hồi lâu sau, Eagle mới thở dài, ta hiểu ngươi ý tứ. Ngươi là muốn ta và các ngươi mở chức nghiệp giả học viện dạng kia. Mở thánh kỵ sĩ học viện thậm chí là thánh chức người học viện. Đúng không? Không từ thủ đoạn thông dụng người siêu phàm. Từ đó khai quật thiên tài, sau đó lợi dụng vạn giới tế tự tràng dị giới thăm dò thu lấy tư nguyên. Bồi dưỡng bọn hắn, không chê vào đâu được kế hoạch, nhưng là do xua, thánh quang đường truyền thừa không có đơn giản như vậy. Nếu như không phải từ nhỏ bồi dưỡng một khỏa hướng thiện tinh khiết tâm linh, là thật khó cùng thánh quang kết nối, thu hoạch lực lượng. Thánh chức người nhân viên bổ sung một mực rất khó khăn. Cũng rất khó có người có thể chống nổi ban đầu chịu khổ giai đoạn. Joshua nhìn giáo hoàng một chút, kỳ quái nói, vậy liền từ nhỏ bồi dưỡng không phải tốt. 9 năm nghĩa vụ giáo dục, theo 6 tuổi bắt đầu thu học sinh, lấy thất thần giáo hội danh vọng. Viễn Nam người bình thường chỉ sợ khóc hô hào đều sẽ đem chính mình hài tử đưa đến giáo hội đi thôi. Có lẽ để người trưởng thành có một khỏa tinh khiết tâm rất khó. Nhưng tiểu hài tử có lẽ liền đơn giản rất nhiều. Mà lại nói bất định không chỉ Viễn Nam. Toàn bộ đại lục có tâm tư người đưa tới hài tử. chỉ sợ có thể đem tất cả Viễn Hải Thánh Sơn no bạo, cho dù là lại thế nào không thể ăn khổ. Cũng biết lưu lại một nhóm lớn phù hợp yêu cầu hài tử. Giáo hội lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Eagle vốn là muốn giận dữ mắng mỏ một phen do xua ý nghĩ hão huyền. Phải biết, thất thần giáo hội cũng không phải cái gì chính trị tổ chức. Ngoại trừ tín đồ tự nguyện phụng hiến bên ngoài, đại bộ phận ích lợi đều dựa vào thánh chức người trừ ma thu hoạch được. Nếu không phải là bởi vì giáo hội là một cao cấp người siêu phàm tổ chức, có chính mình đặc biệt tư nguyên thu hoạch con đường, bọn hắn đã sớm nghèo đói. Nhưng là hiện tại, tinh tế suy tư sau khi, lão giáo hoàng không khỏi kinh ngạc phát hiện, thất thần giáo hội, thế mà chân thực rất có tiền. Vẻn vẹn là dị giới thăm dò kế hoạch chia hoa hồng. Mấy cái kia quặng mỏ thế giới mang đến ích lợi, liền đủ hoàn thành cơ sở nhất học viện kiến thiết cùng với nhân viên chiêu thu. Thất thần ở trên đã có tư nguyên, như vậy sự tình liền dễ làm rất nhiều. Eagle vốn là cảm thấy mở thánh chức người học viện cũng không phải là chuyện gì xấu. Chỉ là bởi vì còn chưa tới thời điểm, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là không có tiền. Nhưng bây giờ như thế một suy nghĩ, có lẽ hiện tại chính là đại quy mô khuếch tán thánh quang đường thời khắc. Bất quá do xua, người cố ý mời ta tới, khẳng định không chỉ là vì cùng ta trò chuyện loại này thông qua thông tin trận pháp liền có thể giải quyết vấn đề. Ở trong lòng quy hoạch một lát phát triển bản thiết kế, lão giáo hoàng thu hồi tâm thần, hắn quay đầu nhìn về phía Joshua, nói đi, để ta nghe một chút, đến tột cùng là vấn đề gì có thể khó cũng ngươi, cũng là không thể nói khó cũng. Giáo hoàng miệng hạ, ta chỉ là muốn hỏi một câu, cùng Thâm Uyên giao chiến nhiều nhất thất thần giáo hội, có hay không biết được Thâm Uyên tầng dưới chót nhất cái này khái niệm? Joshua không có quanh co, lòng vòng, tại để giáo hoàng nhả ra, đồng ý đại quy mô bồi dưỡng thánh chức người này một năng lực cực kỳ toàn diện siêu phàm lực lượng. Hệ thống về sau, hắn liền dứt khoát hỏi ra lần này mời chân chính mục đích. Người biết, y theo mục tinh giả khan tin tức, Thâm Uyên bên trong nói không chừng có cái gì thần bí sự vật. Nhưng ta đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù là kiếp trước, có tin tức liên quan tới Thâm Uyên, cũng liền vẻn vẹn cực hạn tại thứ 6 Thâm Uyên ma vương Goliath. Joshua chỉ biết là, vị này cường đại ma vương thống nhất số nhiều Thâm Uyên lực lượng, tịnh lấy vì căn cơ, ngang nhiên xâm lấn Microp thế giới đương nhiên, xâm lấn tịnh không thành công. Lấy Brandon cầm đầu truyền kỳ cường giả trảm thủ quân đoàn đem nó bản thể chém giết tại lệ cốc cứ điểm, cắt đứt Thâm Uyên thế công. Từ đó sau đó, chiến tranh liền lâm vào tàn khốc đánh giằng co. Hắn chính là tại Thâm Uyên cuối cùng phản công thế công bên trong xuyên Việt. Đối Thâm Uyên thăm dò, khẳng định là cái kia phiên bản chuyện sau đó. Dù sao Joshua không biết đến tiếp sau là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tới hỏi một chút rất kiến thức rộng rãi lão giáo hoàng. Ta cũng không rõ ràng. Trên thực tế, liền ngay cả Thâm Uyên tầng dưới chót nhất cái này khái niệm, tại thất thần giáo hội điển tịch bên trong đều không tồn tại. Eagle trả lời lại phi thường dứt khoát, hắn lắc đầu. Bất đắc dĩ cười nói, Thâm Uyên không đáy, ở đâu ra tầng dưới chót, xem như vô số thế giới hủy diệt sau xếp cùng một chỗ phế tích. Nó số tầng là y theo cách chúng ta microp thế giới khoảng cách mà tính. Tỉ như nói cách chúng ta gần nhất một cái Thâm Uyên, cũng tức là đệ nhất Thâm Uyên, ngay tại Calis thế giới bên cạnh, kia là một cái cực nhỏ bán vị diện thế giới. Phía trong không có bất kỳ cái gì ác ma, chỉ là đơn thuần tĩnh mịch thế giới. Đối lập lên nó mà nói, thứ 6, đệ thất Thâm Uyên liền xa xôi. Nhưng là đối với Calis thế giới mà nói, chúng ta thứ 6 Thâm Uyên, chính là nó thứ 3 Thâm Uyên. y theo loại này phép tính, ai có thể xác định cái nào thâm uyên mới là tầng dưới chót. Cho dù là tại thâm uyên bên trong bôn ba xa nhất hôi kỵ sĩ, cũng chưa từng thăm dò từng tới thâm uyên cuối cùng. Tựa hồ đúng là như thế. Nghe vậy, Joshua nhẹ gật đầu, công nhận lão giáo hoàng thuyết pháp, nhưng hắn hay là mở miệng nói. Bất quá liền xem như dạng này, chúng ta cũng phải đối với cái này bày ra một lần thăm dò. Cho dù là mục tinh giả khan nói láo, hoặc là bị bọn chúng cái gọi là sách cổ lừa bịp, chúng ta cũng không nên từ bỏ loại khả năng này tồn tại lực lượng. Thực sự không được, cho dù là tìm được thời trước thánh hiền cùng phong nhiêu tà thần chiến đấu di chỉ cũng tốt. Thông qua quan sát bọn chúng chiến đấu vết tích, ta nói không chừng có thể lĩnh ngộ được một số gì đó. Như vậy sao? Hoàn toàn chính xác, nếu như là thánh hiền cùng phong nhiêu tà thần chiến đấu vết tích. Vẻn vẹn là cái này, giá trị liền đã rất lớn. Eagle không khỏi cũng rơi vào trầm tư, chính như cùng Joshua nói một dạng không cần bí mật gì. Cũng không cần gì đó tràn ngập ảo diệu di tích, chỉ cần có thể tìm được cuộc chiến đấu kia di chỉ. Đối với Microp thế giới chư vị cường giả mà nói, thu hồi thậm chí so tìm được một cái có thể hoàn mỹ thực dân tân thế giới phải lớn. Chỉ là, thật sự là hắn không biết, thâm uyên tầng dưới chót nhất, đến tột cùng là tại gì đó địa phương quỷ quái. Bất quá, liền xem như đương thời tối cường giả thánh Eagle. Cũng không biết cái gọi là thâm uyên tầng dưới chót nhất đến tột cùng ở nơi nào. Lại cũng không đại biểu Microp thế giới bên trong, liền không có biết được tin tức này tồn tại. Bắc địa Moldavia Nam Thành khu, một vị tư thái yêu nhã tinh linh nữ sĩ đang ngồi ở cương thiết ma năng trong xe. Thần hơi có vẻ hoài niệm đụng vào này kim loại ma năng tạo vật. Tựa hồ nhớ lại cổ lão đi qua, kia sớm đã tan biến tại chiến hỏa cùng hủy diệt bên trong nhớ lại. Mặc dù nói, giờ đây thần sớm đã không phải nguyên bản nàng. Trí nhớ của mình càng là sớm đã không còn bất luận cái gì thực cảm giác. Liền như là vụ lý khán hoa, nhưng nếu như vẻn vẹn là hoài niệm, cùng, nhớ lại, mà nói. Thần vẫn có thể làm đến. Năm đó, chúng ta làm được đây hết thảy. Bỏ ra trọn vẹn 800 năm thời gian, có chút lười biếng vươn vai. Yêu nhã tinh linh nữ sĩ hoài niệm thấp giọng tự nói. Mà bây giờ phàm nhân, chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm, liền đuổi kịp quang diệu kỷ nguyên bóng dáng. Đương nhiên, này cũng không kỳ quái, bởi vì bắt đầu từ số không tìm tòi, vĩnh viễn so tìm về đã có kỹ thuật muốn tới gian nan. Cho dù là thế hệ này văn minh cũng lục lọi ra không ít đặc hữu kỹ thuật. Đó cũng là đứng ở trên vai người khổng lồ hướng về phía trước. Văn minh chính là như thế, một đời càng mạnh hơn một đời, người bình thường đứng tại tiên hiền trên bờ vai, thậm chí có thể trông so tiên hiền càng xa, này dĩ nhiên không phải chuyện kỳ quái gì, cũng không ảnh hưởng tiên hiền vĩ đại, chỉ là thần nhóm những này đứng ngoài quan sát thế gian luân hồi thần linh, luôn luôn nhịn không được bởi vậy mà cảm khái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ